siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1509, thần như thế nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Yên Nhiên mang theo Tiểu Hoa đi Kỳ gia ở một thời gian ngắn, vừa đến là đi xem Kỳ lão gia tử, để hắn không muốn lo lắng, thứ hai, Kỳ gia có Kỳ lão gia tử cùng một ít mới lên cấp bán thần bảo vệ, đến cũng coi như là an toàn một ít. Hàn Sâm thì ở nhà giáo Bảo Nhi đọc sách, Bảo Nhi tuy rằng trí tuệ không thấp nhưng là thân thể vẫn không lớn lên, hai tử lớn như vậy liền đưa vườn trẻ tiêu chuẩn đều không đạt tới, chớ đừng nói chi là trực tiếp đi học. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, Hàn Sâm nhìn một chút quản chế hình ảnh, phát hiện dĩ nhiên là người mù. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, người mù vẫn thần thần bí bí, lần này dĩ nhiên sẽ chủ động tới cửa, thực tại có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Hàn Sâm mở ra cửa lớn, người mù cũng không hề nói gì, trực tiếp liền đi vào, một điểm khách khí ý tứ đều không. Nơi này thuận tiện nói chuyện sao? Người mù vừa đi, một bên ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá. Đến bên trong nhà nói chuyện đi. Hàn Sâm hiện tại tâm thái đã thập phần ôn hòa, cũng không giống trước đây như vậy cấp bách, hắn biết mình đã tiếp cận chân tướng. Đến phòng khách, Hàn Sâm hỏi người mù, muốn uống chút gì không? Không cần, thời gian của ta không nhiều, có mấy câu nói xong cũng đi. Người mù nhìn Hàn Sâm nói rằng, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, có người muốn mạng của ngươi. Muốn giết ta rất nhiều người, ta sớm đã quen. Hàn Sâm nhún nhún vai nói rằng, lần này không giống, lần này cần ngươi mệnh người, là thật sự có năng lực giết chết ngươi, nếu như người kia thật sự ra tay, coi như là La Hải Đường cũng không giữ được ngươi. Người mù nói rằng, là ai muốn giết ta? Chấm, Hàn Sâm cũng chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi, không có hy vọng người mù có thể trả lời vấn đề của hắn. Nhưng là người mù nhưng rất thẳng thắn nói rằng, Tân Lưu xã, các ngươi cùng Tân Lưu xã có quan hệ. Hàn Sâm trong lòng hơi động nhìn người mù hỏi, người mù gật gù, tình huống rất phức tạp, hiện tại không có thời gian nói rõ tường tận. Phụ thân ngươi để ta cho ngươi biết, mang theo người nhà của ngươi đi Kỳ gia hoặc là La gia tạm thời tị nạn, vạn nhất có một thiên ngươi rơi vào rồi Tân Lưu xã trong tay, bất luận người nào hỏi ngươi, ngươi đều chỉ cần biết ngươi thái gia gia Hàn Kính Chi chính là một cái phổ thông viên chức nhỏ, cùng Lam huyết đặc chủng bộ đội Hàn Kính Chi không có bất cứ quan hệ gì. Ta phải biết tất cả, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Người muốn biết đồ vật đều ở nơi này, ở một chỗ an toàn mở ra nó, sau khi xem xong triệt để tiêu hủy, không thể để cho bất luận người nào nhìn thấy, bằng không phụ thân ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Người mù đem một cái tinh tạp kín đáo đưa cho Hàn Sâm, sau đó trực tiếp liền rời đi Hàn gia nhà cũ. Người mù đi cực nhanh, Hàn Sâm căn bản không đến cùng nói cái gì nữa, hắn cũng đã ra ngoài đi xa. Đóng lại cửa lớn, Hàn Sâm trở lại gian phòng của mình, chọn đọc tinh tạp nội dung. Rất nhanh, toàn thức trong hình ảnh liền xuất hiện một cái Hàn Sâm cảm giác quen thuộc lại bóng người xa lạ, xem ra cực kỳ giống Hàn Sâm trong ký ức cha. Tiểu Sâm, hiện tại ta theo như lời nói, ngươi đều muốn vững vàng nhớ kỹ, ngươi đã lớn rồi, sẽ có chính mình phán quyết, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra tối cường quyết định chính xác. Toàn thức trong hình ảnh nam nhân dừng một chút, lại thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái rất dài cố sự, ta chỉ có thể sử dụng đơn giản nhất ngôn ngữ để ngươi đại khái hiểu rõ tất cả, nếu như vẫn có thể sống sót gặp mặt ta lại tỉ mỉ nói cho ngươi những chi tiết kia. Đầu tiên, gia gia của ta cũng là ngươi thái gia gia Hàn Kính Chi, chính là trước đây được gọi là liên minh cái cuối cùng khí công đại sư Hàn Kính Chi. Hàn Sâm ngây cả người, lập tức chưa kịp phản ứng, hắn đã quen thế hệ trước thần thần bí bí tác phong, hiện tại nam nhân trực tiếp như vậy phương thức nói chuyện trái lại để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Nam nhân tiếp tục nói, thứ hai, người thái gia gia là chân chính Hàn Kính Chi không sai, thế nhưng hắn cũng không phải nghe đồn bên trong khí công đại sư, cũng không đặc thù huyết mạch, hắn xuất thân từ cổ lão Giang Tương phái, cái kia cũng không phải một cái luyện khí sĩ môn phái, mà là ở cổ đại theo thầy tướng số thân phận làm yểm hộ nghề nghiệp tên lừa đảo môn phái. Hàn Sâm nghe trợn mắt ngoác mồm, hắn vốn cho là chân chính Hàn Kính Chi bao nhiêu vẫn có chút bản lãnh thật sự, bằng không làm sao có khả năng làm nhấc lớn như vậy mưa gió. Ai biết dĩ nhiên là một cái thuần túy tên lừa đảo, hơn nữa còn là nghề nghiệp. Đệ tam, gia gia của ngươi cũng không phải thật sự là gia gia, ngươi nhị thúc cùng cô cũng không phải máu của ngươi ruột thịt, ngươi thái gia gia năm đó ở hắn không thể không chết thời điểm, liền bắt đầu dùng hắn năm đó chút cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng một bước ám kỳ cũng là viên chức nhỏ Hàn Kính Chi thân phận này. Người thái gia gia chiếm cứ viên chức nhỏ thân phận này, mà ta cũng chiếm cứ gia gia ngươi đệ thân phận của một đứa con nít, Hàn gia vì chúng ta trả giá hai cái nhân mạng đánh đổi, chúng ta thiếu Hàn gia quá nhiều, vì lẽ đó bất luận bọn họ làm cái gì, không nên trách bọn họ. Ngoại trừ nguyên bản Hàn Kính Chi cùng gia gia ngươi ở ngoài, cả nhà bọn họ cái gì cũng không biết, thế nhưng chúng ta xác thực thiếu nợ nhà bọn họ hai cái mạng. Hàn Sâm vẻ mặt đã thay đổi cực kỳ phức tạp, không nói ra được là cái vẻ mặt gì, nam nhân nói tới tất cả đều đã tiến hành vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nguyên bản chúng ta cho rằng có thể thoát khỏi truy sát, là một người gia đình bình thường tiếp tục sống, nhưng là ai biết vẫn bị bọn họ phát hiện manh mối, cuối cùng truy xét được trên người ta, khi đó vừa vặn Tinh Vũ tập đoàn muốn thu mua nhà chúng ta công ty, ta liền mượn cơ hội này trá chết, hơn nữa là một chút bố trí, để bọn họ cho rằng những kia manh mối là sai lầm, nhưng đáng tiếc ta nhưng tính sai rồi hai việc. Nam nhân nói tới chỗ này, lại nở nụ cười khổ. Ta không nghĩ tới thê tử của ta dĩ nhiên sẽ là La Hải Đường con gái, càng không nghĩ đến con trai của ta sẽ ưu tú như vậy, khi ngươi từ từ trưởng thành sau đó, liền lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Còn tốt ngươi ông ngoại là La Hải Đường, sau đó ngươi lại thành Kỳ Nhược Chân con rể, hơn nữa thực lực của bản thân ngươi cùng với trên người ngươi rất nhiều nỗi băn khoăn, để bọn họ không làm rõ ràng được ngươi đến cùng có phải là Hàn Kính Chi hậu nhân, hơn nữa bọn họ cũng sợ đánh rắn động cỏ, để Hàn Kính Chi có đề phòng, cho nên mới phải chậm chạp không xuống tay với ngươi. Nói tới chỗ này, nam nhân sắc mặt đã thay đổi nghiêm nghị lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng hiện tại không giống, người đàn ông kia đã từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhiều nhất còn có thời gian 3 năm, hắn là có thể hoàn toàn khôi phục hiện ở tại bọn hắn đã bắt đầu không kiêng dè gì, thậm chí có thể ở tương lai 3 năm sau, khiến toàn bộ vũ trụ cách cục đều phát sinh biến hóa to lớn, đây thời gian 3 năm đối với ngươi mà nói rất quý giá, ngươi có thể tạm thời đi Kỳ gia hoặc là La gia tị nạn, thế nhưng 3 năm sau đó, người đàn ông kia hoàn toàn khôi phục, nếu như hắn thật sự có tâm giết ngươi, coi như là Kỳ gia cùng La gia sợ rằng cũng không giữ được ngươi. Hàn Sâm há miệng, hắn rất muốn hỏi, người đàn ông kia đến cùng là ai, có phải là Tân Lưu xã tổng biên tập, vẫn là nói đó là huyết mệnh giáo người. Nhưng là đây chỉ là một phần hình ảnh tư liệu, cũng không có trả lời hắn, vì lẽ đó Hàn Sâm há miệng, nhưng thanh âm gì đều không phát ra, cuối cùng vẫn là khép lại. Nam nhân nhưng như là nhìn thấu Hàn Sâm tâm tư giống như vậy, tiếp tục nói. Người đàn ông kia chính là Tân Lưu xã tổng biên tập, ta thay đổi thân phận lẻn vào Tân Lưu xã nhiều năm, thế nhưng ngoại trừ hắn mạnh mẽ bên ngoài, ta đối với hắn vẫn như cũ không biết gì cả, duy nhất có thể xác định chính là, hắn là một cái như thần như thế người mạnh mẽ, nếu như chờ hắn hoàn toàn khôi phục coi như là cách chương.